yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 319, góc truyện audio.com. Chương 319, làm ơn cho bà Charlie anh biết, nhưng không dễ dàng gì đối với bà ấy. Nơi này là hy vọng cuối cùng của bà ấy, giọng điệu của Hoắc Minh Dương đầy miễn cưỡng. Nơi này là nơi tập trung rất nhiều câu chuyện của bà Sally, tất cả những kỷ niệm của chồng đều ở đây. Sau khi kết hôn, họ bị hạn chế đi lại, anh nhìn Hà Vân Phi suy nghĩ. Sau đó suy nghĩ một chút nói, cả anh và bà ấy đều coi trọng em, nếu muốn thì có thể giúp, nếu không muốn anh liền đưa em đi. Đối với anh chỉ cần đó là ý muốn của Hà Vân Phi, anh ấy sẽ tôn trọng nó. Tôi không biết phải nói gì. Nếu cô nghĩ không sao, vậy thì hãy nghe cô nói mọi chuyện và làm theo suy nghĩ của cô, nhưng mà em chỉ có thể cố gắng hết sức, bởi vì em không chắc lắm lần này cô đi xa như vậy. Chưa từng thua kiện, hiện tại gặp trường hợp này lại xuất hiện một tia dao động. Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu có chuyện gì bà Charlie sẽ giúp em hết mức. Cứ thoải mái đi, bà ấy có 100. Chứng cứ đảm bảo có thể thắng kiện Hoắc Minh Dương cũng phải chuẩn bị. Nếu không Hà Vân Phi sẽ không được phép tiếp quản một vụ án nguy hiểm như vậy. Hà Vân Phi đưa ra quyết định đến gặp lại bà Charlie. Nói thật là cô ấy có chút cảm động, vì không phải tình yêu của ai cũng có thể đợi lâu như vậy. Cô đã đến phòng làm việc của bà Charlie nhưng không thấy bà ấy. Căn nhà rộng, càng lớn càng trống trải. Bà Charlie đã sống một mình ở đây bao nhiêu năm, không biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu. Vừa rồi đi ngang qua người hầu, tìm người giúp dẫn đường, cô rốt cuộc trở lại phòng làm việc. Cô đã trở lại nhìn thấy Hà Vân Phi đã trở lại. Bà đặt bút xuống, đứng dậy, trên miệng nở một nụ cười tự tin. Đúng vậy, tôi hứa với bà, cô nói thẳng với bà về sự lựa chọn của mình. Không chút do dự, để kết hôn với Hoắc Minh Dương, cô phải đối mặt với những điều này. Không cần phải nói, cô không thể chịu được để cho Hoắc Minh Dương thất vọng. Sau khi nhận được câu trả lời của Hà Vân Phi, bà ấy vui vẻ gật đầu. Tôi rất yên tâm khi nghe bạn nói điều này. Cảm ơn thiên thần nhỏ của tôi, bà ấy có tâm trạng tốt hài lòng với Hà Vân Phi dù cô ấy trông như thế nào. Bất kể có thể lấy được cơ nghiệp của chồng ở đây. Bà sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ không đối xử tệ với cô, nếu có được tất cả, tôi sẽ nhận cô là con gái đỡ đầu. Bà Hoắc đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng nếu thua tôi không có gì trong tay. Cho dù tôi nhận cô là con gái, nhà họ Hoắc cũng sẽ không coi trọng, đây là giao ước của tôi với chồng của A Co, thì ra đây là bí mật cuối cùng mà Hà Vân Phi không biết. Chẳng trách Hoắc Minh Dương phải đánh cược kiểu này. Nếu thắng thì có tất cả, cô vẫn nở nụ cười đồng ý, trong lòng bắt đầu nói thầm không biết phải làm sao, có 10.000 cách để thay đổi hiện trạng nhưng cô không nghĩ ra được. Nghĩ đến việc ở bên Hoắc Minh Dương càng sớm càng tốt, nhưng cũng lo lắng không biết khi nào thì chia tay. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuổi của cô và bà Charlie quả thực có thể coi là sự chênh lệch giữa mẹ và con. Nghĩ lại cũng hơi khó xử. Ngoại trừ mẹ Hoắc, cô không muốn có thêm người mẹ thứ hai. Không có cách nào khác cho cô. Không có biện pháp đối phó nào cả. Cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Có việc gì cứ để người hầu đến nói. Trở về nghỉ ngơi đi, cuối cùng bà cũng yên tâm. Lo sợ Hà Vân Phi sẽ không đồng ý. Cho nên hiện tại không cần lo lắng. Hoắc Minh Dương đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Hẳn là không có gì phải giải thích với cô. Chỉ cần Hà Vân Phi có thể biểu hiện như bình thường, cô nhất định sẽ thắng kiện. Khi Hà Vân Phi ra khỏi phòng làm việc, cô cảm thấy mình bị Hoắc Minh Dương tính toán. Kỳ nghỉ đã hứa đã trở thành một công việc làm thêm, cô than thở kiểm tra thông tin khi đã về đến phòng. Hoắc Minh Dương đột nhiên mang máy tính bảng của mình tới. Để bù đắp cho em và trừng phạt bản thân, anh đã chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết cho em. Em có cảm thấy anh rất yêu em không? Anh đẩy đồ về phía Hà Vân Phi như một lời mời. Không cần biết thái độ của cô như thế nào. Thấy anh đã chuẩn bị, cô không biết có sơ hở gì không? rất lo lắng nhưng vẫn hỏi Hoắc Minh Dương đang viết gì. Đọc rõ ràng từng chữ, trong đó có bao nhiêu bản dịch, đây không phải là một vấn đề tầm thường, có nhiều thứ hơn để chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, khi nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt, cảm thấy tội nghiệp cho Hà Vân Phi vất vả. Anh biết là vất vả rồi. Đáng ra anh không nên để em đi theo anh đau khổ hối hận. Nhưng Hà Vân Phi lại không hề cảm thấy đau khổ của anh. Ban đầu anh nghĩ đến việc kết hôn vội vàng. Nhưng vì sợ làm Hà Vân Phi buồn, tất cả phụ nữ đều muốn kết hôn một cách đẹp đẽ. Anh ấy muốn đáp ứng tất cả mong muốn của Hà Vân Phi. Anh tin rằng lần này em sẽ làm được, dù sao thì anh đã chuẩn bị tất cả những thứ liên quan cho em. Đi thôi, đã đến giờ ăn rồi. Trong bữa ăn, vị trí của mọi người đã được sắp xếp sẵn. Bà Charlie nhìn Hà Vân Phi, cô đã chuẩn bị tốt cho vụ kiện chưa? Bà yên tâm, có anh Hoắc giúp đỡ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi. Cách chương.